Quái phi thiên hạ, chương 926, gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa, Dạ Giao Quang tường tận cảm nhận được Ôn Đình Trạm mưu trí có bao nhiêu cao, lòng dạ có bao nhiêu sâu. Chỉ sợ giờ phút này Nguyên Dịch còn hoàn toàn không nghĩ tới từng cử động của hắn kế tiếp đều đã được định trước theo ván cờ Ôn Đình Trạm sắp xếp, mà Ôn Đình Trạm tại nơi sâu nhất đã đào một cái hố làm cho hắn muốn bò lên cũng không bò lên được. Ai là địch nhân của chàng chỉ sợ đến cuối cùng đều sẽ phải hối tiếc. Dạ Giao Quang đột nhiên cảm thán một câu, Ôn Đình Trạm nhướng mày, hối tiếc vì sao phải cùng chàng đối nghịch, Dạ Giao Quang có khí phách nói, ha ha ha ha. Tiếng cười nồng nhiệt của Ôn Đình Trạm từ xe ngựa theo gió qua màn xe phiêu đi ra ngoài, thanh âm vang vọng giàu từ tính như hơi thở mùa xuân hấp dẫn không ít người đang đi trên đường, nghiêng đầu muốn nhìn một cái, tò mò muốn biết thanh âm dễ nghe này rốt cuộc phải tuấn tiếu lang quân như thế nào mới có được. Ước chừng một canh giờ, Dạ Giao Quang tới vùng ngoại ô Mã Gia Thôn. Ở thôn này đại đa số người họ Mã, nhưng đối với Ôn Đình Trạm tông miếu của Trạng Nguyên Lang ở trên núi thuộc địa phận thôn của bọn họ nên bọn họ vẫn là cảm thấy rất quang vinh. Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang vừa vào trong thôn đã được Lý Chính nhiệt tình chiêu đãi. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm hàn huyên vài câu, cuối cùng vẫn là chối từ ý tốt của Lý Chính, không có tới nhà bọn họ dùng bữa. Đây cũng là một trong những lý do bọn họ không tới vào tối hôm qua. Nếu là hôm qua tới, hôm nay người trong thôn sớm chuẩn bị tốt, bọn họ ngược lại không dễ khước từ. Thôn trang thượng tất nhiên là có người, người tại thôn trang đã dựa theo phân phó của Dạ Giao Quang bố trí lễ kỷ niệm. Đã nhiều ngày nay phu thê Ấu Ly cùng Diệp Phụ Duyên vẫn luôn túc trực ở đây giám sát. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi dùng cơm trưa, nhân dịp tiết trời chưa tới đỉnh điểm nóng bức đi xem qua tông miếu Ôn gia. Quy cách không có phức tạp, diện tích cũng không quá lớn, nhưng vật dụng cùng đồ đạc đều là Trọng Nghiêu Phàm cung cấp, không những đẹp mà còn tinh tế. Phong thủ bốn phía tông miếu còn đều là theo kế hoạch của Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi vòng quanh tông miếu một vòng, liền đối với Ôn Đình Trạm nói. Tông miếu vẫn nên là người trong tông tộc xử lý, Dạ Giao Quang thật ra không coi trọng là người nào xử lý, nhưng đây là quy củ của nơi này. Người Ôn gia vốn không nhiều lắm, cha ta là con trai độc nhất. Tổ trạch bên kia cũng chỉ có mấy đường bá phụ, bên dưới bọn họ cũng không nhiều, cũng không cần lôi kéo bọn họ rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Giao Giao tại đây tìm mấy người đáng tin cậy trong thôn xử lý các công việc thường ngày cũng được. Ôn Đình Trạm nói, cùng ý kiến của muội, Dạ Giao Quang cũng đồng tình. Xem xong một vòng tông miếu, xác định không có bất luận chỗ nào không ổn, Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm liền ở thôn trang nghỉ trưa. Chờ đến khi Dạ Giao Quang thức dậy, Ấu Ly đem ra danh sách thiết yến giao cho Ôn Đình Trạm. Thiếu gia nhìn xem còn thiếu ai. Dạ Giao Quang không phải thường xuyên hỏi Ôn Đình Trạm về công việc trên triều đình, Ôn Đình Trạm cũng chưa bao giờ đưa người khác tới nhà, cho nên nàng cũng không xác định được Ôn Đình Trạm non nửa năm hay kết giao với những bằng hữu nào. Bởi vậy vẫn là Ôn Đình Trạm tự mình xác nhận. Ôn Đình Trạm nhìn một lần nói, thế là đủ rồi, vất vả cho phu nhân. Muội vất vả cái gì? Dạ Giao Quang nhẹ nhàng, tất cả đều do Ấu Ly. gocchuyenaudio.com. Định ra, Ấu Ly hẳn là căn cứ danh sách khách khứa ngày xưa được mời tới khi phủ bọn họ có việc kèm theo danh sách tặng lễ, nhưng thật ra một chút sơ hở đều không có, quả nhiên nàng vẫn yên tâm là Ấu Ly. Tuy là Ấu Ly tự mình làm, nhưng cuối cùng cha bổ khuyết không phải là phu nhân. Ôn Đình Trạm cười nói, chàng lại nói ngọt, Dạ Giao Quang duỗi tay nhéo nhéo mặt Ôn Đình Trạm. Nói xong, cũng không để ý tới Ôn Đình Trạm, liền cầm danh sách đi giao cho Ấu Ly, cẩn thận đem quan lễ ngày kia cùng những đồ thiết yến hỏi tới chi tiết nhất, cuối cùng xác định không có vấn đề gì mới tới thôn trang thượng dùng bữa tối rồi cùng Ôn Đình Trạm trở về Trạng Nguyên Phủ. Chưa tới mấy ngày, không biết Nguyên Dịch như thế nào cầu kiến bệ hạ tự mình hạ chỉ vì Nguyên gia chính danh, hơn nữa an bài Nguyên Dịch nhậm chức ở Khâm Thiên Giám. Dạ Giao Quang thật ra vẫn vạn phần tò mò, Nguyên Dịch rốt cuộc dùng cách khôn khéo như thế nào làm bệ hạ có thể đồng ý như vậy. Có vết xe đổ của Nguyên Quốc Sư làm tiền đề mà bệ hạ còn đem Nguyên Dịch đặt ở ngay trước mặt. Bất quá nàng cũng không có đi hỏi Ôn Đình Trạm, bởi vì nàng biết được Ôn Đình Trạm khẳng định cũng không có đi tìm hiểu. Lúc này Ôn Đình Trạm tốt nhất không cần đi điều tra Nguyên Dịch, nếu như vô ý dẫm ngược lại cái bẫy của Nguyên Dịch thì thật không hay. Còn với Vạn Chiêu Nghi nằm ngoài dự kiến của Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang, nàng ta thế nhưng thật sự yên lặng. Không thể dễ dàng như vậy, nàng ta đang chờ đợi thời cơ. Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang tàn bộ liền nhắc tới Ôn Đình Trạm cười nói, Vạn Chiêu Nghi té ngã một lần, nàng biết được muội cùng nàng đã gây thù chuốc oán, không có 10 phần nắm chắc nàng ta sẽ không xuất kích hơn nữa, hiện giờ cái thai chưa được đến 4 tháng, vẫn là nên nghỉ ngơi, không dám quá phận gây chuyện. Muội phải theo dõi sát nàng ta. không thể không thừa nhận Dạ Giao Quang vẫn cảm thấy Vạn Chiêu Nghi là nữ nhân khó đối phó, cùng người gặp gỡ lần trước không giống nhau. Vì phu cùng Giao Giao cùng nhau theo dõi, Ôn Đình Trạm cười nói, đúng rồi, 7 ngày sau bệ hạ muốn di giá Lâm Nam Viên biệt cung. Bệ hạ đối với chàng thật đúng là không thể tốt hơn. Dạ Giao Quang không khỏi cười nói. Bệ hạ không có khả năng bãi triều, trong triều lại khẳng định có rất nhiều người như là Tiêu Sĩ Duệ đều muốn tham gia Ôn Đình Trạm quan lễ. Bệ hạ lựa chọn một ngày này di giá Nam Viên biệt cung tránh nóng, vậy không cần thượng triều, quan lại cũng không cần đi theo bệ hạ, chỉ cần ngày thứ hai lâm triều là được. Đám người Tiêu Sĩ Duệ liền có đủ thời gian tới tham gia Ôn Đình Trạm quan lễ. Đây đều là công lao của lão sư cùng Sĩ Duệ, Ôn Đình Trạm giải thích nói. Bởi vì Trừ Đế Sư là thượng chủ nhân trong quan lễ của Ôn Đình Trạm, đảm đương vị trí cha mẹ Ôn Đình Trạm, mà Trừ Đế Sư lại khâm điểm phó thượng thư vì Ôn Đình Trạm chính tân. Tiêu Sĩ Duệ cùng Lục Vĩnh Điểm, Văn Du là những người luôn bên cạnh, còn có những người theo yêu cầu của người thân như Dụ Đại Nhân, nhạc phụ của Tiêu Sĩ Duệ, công bộ quan thượng thư là người không thể không mời, cuối cùng Tiêu Sĩ Duệ thuyết phục bệ hạ ngày kia sắp xếp di giá biệt cung. Dù chỉ một ngày nhưng không xảy ra bất luận chuyện xấu gì mới là tốt. Dạ Giao Quang sau khi nghe xong, có chút lo lắng nhíu mày. Nếu ngày kia bệ hạ ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc là gặp chuyện kinh hách, mọi người sẽ đều liên tưởng đến nguyên do bởi. Góc chuyện audio.com, vì Ôn Đình Trạm không chừng sẽ dẫn tới việc giận chó đánh mèo. Đừng lo lắng Giao Giao, ta tuy rằng ngày ấy không rảnh phân thân, nhưng đã đem hết thảy an bài tốt, chỉ sợ có người không động. Ôn Đình Trạm cười ôn hòa, nụ cười ấm áp làm người khác yên tâm tới 8-9 phần, người dám hãm hại ta, rồi nghĩ có thể rút lui an toàn, chỉ sợ còn chưa có ra đời. Quá càn rỡ rồi, Dạ Giao Quang không khỏi trừng mắt nhìn hắn, rồi sau đó lại vẫn là hồ nghi nhìn, chàng nói với muội việc bệ hạ di giá chỉ sợ là có việc cần nhờ vả a. Ôn Đình Trạm cầm tay Dạ Giao Quang, thật là không qua được pháp nhãn của phu nhân, cách chương.